Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 474, thần bí cực hạn đấu la. Góc truyện audio.com, hắc y nhân lòng bàn tay áp vào lồng ngực lúc một cỗ khí lưu nóng bỏng lặng lẽ truyền vào bên trong, chớp mắt mấy cái cỗ khí lưu này đã lan truyền khắp tứ chi bách hải, đem cơ thể bắt đầu truyền lạnh của Vân Chính Thiên làm cho ấm áp lên, phản phất giống như thổi vào một nguồn sung mãn sinh mệnh lực cho một gốc cây đã khô héo. Đáp xuống đất thời điểm, hắc y nhân trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tức thì Vân Chính Thiên cơ thể liền có thể tự bồng bình giữa không trung mà không cần ngoại lực nâng đỡ. Không nghiêng ngã chao đảo, lại rất cân bằng, tựa như có một cái bàn dài vô hình bên dưới để Vân Chính Thiên nằm lên vậy. Đây là cái gì ý vị? Một số ít thượng tầng cường giả có thể mượn lấy hồn lực tiến hành cách không? Khống vật loại này thủ pháp không quá phức tạp, cũng tương tự như đường môn tuyệt học khống hạc cầm long một loại. Đành rằng phong hào đấu la cường giả rất nhiều người thể làm được nhưng chung quy chỉ có thể áp dụng lên những vật vô chi có thể tích nhỏ, còn muốn khống chế một cơ thể thanh niên cao lớn như Vân Chính Thiên một cách thuần thục như vậy lại là một chuyện không hề dễ dàng. Liệt Xa từ bên trong hạch tâm va chạm lao ra cũng vừa vặn nhìn thấy một màn này, đồng tử của nó lập tức co rút lại. Không khí trường khống, không, phải là trọng lực khống chế, nhân loại này có thể thao túng trọng lực. Liệt Xa trong đầu lập tức xuất hiện dòng suy nghĩ, hắc y nhân này rất có thể là thế lực đứng đằng sau tên hồn thánh trẻ tuổi kia. Bởi vì đối phương mông lung thần bí, cho dù Liệt Xa đang cực kỳ phẫn nộ cũng không có vì. Vậy đánh mất lý trí lao vào tấn công, thế giới này, không biết rõ thực lực đối phương chính là điều nguy hiểm nhất. Ngươi là người phương nào? Là trưởng bối của hắn? Liệt Xa nghiêm túc trầm giọng hỏi, hắc y nhân kia trước mắt vẫn không màn đến Liệt Xa câu hỏi. Sau khi đem trọng lực khống chế phủ lên Vân Chính Thiên, hắn bàn tay phải vẫn đang truyền vào lồng ngực hắn nóng bỏng khí lưu, còn bàn tay trái kia cũng vào lúc này dơ lên hóa thành một tầng mênh mông kim quang, trong đó lôi điện tí tách từ bên trong vọt ra. Là lôi thuộc tính, hắn là song hệ thuộc tính hồn sư. Vừa nãy nóng bỏng khí lưu, rất rõ ràng là do hỏa thuộc tính mang đến, còn bây giờ lôi điện vọt ra còn không phải lôi thuộc tính hay sao? Hắc y nhân đem bàn tay trái khẽ ấn xuống, vị trí đúng là ngay Vân Chính Thiên trái tim vị trí. Kích tim thủ pháp, xòe, binh, binh, binh, chỉ nghe tiếng lôi điện âm minh truyền vào bên trong cơ thể, làm cho Vân Chính Thiên trái tim vốn đã yên lặng rốt cuộc lần nữa đập lại. Hữu lực tiếng tim đập so với lúc trước hình như còn mạnh hơn một chút. Trái tim hoạt động trở lại, kim sắc hồn lực vòng xoáy cũng tái khởi động cùng áp xúc xoay tròn, mãnh liệt kim sắc hồn lực lần nữa được sản sinh ra, sau đó lấy tốc độ thật nhanh lan truyền đến từng sợi kinh mạch. Nhìn thấy Vân Chính Thiên sắc mặt bắt đầu chuyển biến hồng hào, hắc y nhân trên mặt mới nhếch lên một nụ cười khẽ. Liệt Xa đứng ở bên kia làm sao không cảm nhận được một màn biến hóa này, hồn thánh trẻ tuổi cỗ thi thể đang bắt đầu lạnh đi kia một lần nữa tản phát ra sinh mệnh khí tức, nó có phần kinh sợ kêu lên. Làm sao có thể, hắn đã chết rồi, ngươi làm có thể đem hắn cứu sống. Ngươi, rốt cuộc là, ai, Liệt Xa hơn ai hết hiểu rõ khi nãy song phương va chạm là cỡ nào khủng bố. Vân Chính Thiên thiêu đốt tinh thần, sinh mệnh lực triển khai kinh FMC7 wow khủng kiếm chiêu, còn Liệt Xa nó cũng không phải tầm thường ứng phó. Cuối cùng vẫn là Liệt Xa lấy thượng tầng tu vi chiếm được ưu thế. Cuối cùng Vân Chính Thiên bởi vì thiêu đốt bản nguyên dẫn đến Tô Kiệt chết đi, Liệt Xa không có chính tay đánh chết hắn nhưng nó tin tưởng Vân Chính Thiên chắc phải chết rồi. Hắc y nhân như cũ không quan tâm Liệt Xa lời nói, hắn tay áo phất lên, nhẹ nhàng đem Vân Chính Thiên đặt xuống đất. Sau đó lại hơi khom người, đối với Vân Chính Thiên lỗ tai nói thầm vài câu. Có thể thấy được Vân Chính Thiên chưa có tỉnh lại nhưng hắn có thể nghe được hắc y nhân lời nói, hai lông mày hơi trao lại đôi chút. Hắc y nhân sau đó hắn ngẩng đầu lên nhìn Liệt Xa. Một thoáng, rốt cuộc nhấc chân bước tới, ầm, hắn vừa đặt chân xuống, cả vùng không gian cũng muốn dùng mình vặn vẹo cả lên. Hắc y nhân phong dáng bước đi rất nhẹ nhàng thế mà Liệt Xa lại có cảm giác một cỗ khủng bố lực áp bách đang không ngừng đối với hắn theo khoảng cách thu hẹp mà gia tăng lên. Đáng sợ nhất là Liệt Xa không dám cử động, phản phất xung quanh nó tràn ngập vô hình uy thế có thể đem nó dễ dàng phanh thây. Kẻ này thật mạnh, chỉ ít cũng là cực hạn đấu la cường giả. Nghĩ đến đây, Liệt Xa mồ hôi lạnh chảy đầy người, nơi yết hầu vị trí bị Vân Chính Thiên đâm ra vết thương, vốn đang lấy tốc độ thần tốc khôi phục nay lại muốn bị áp lực xé toạt ra, máu tươi nhiễu giọt chảy xuống. Liệt Xa đã không thể nhịn được nữa, rốt cuộc gầm lên. Người khoan đã, ta thật không có ý định đánh chết hắn. Là do hắn, tự chuốc lấy mà thôi. Nếu như hắn không có tấn công chúng ta hắc ám cổ thụ ta cũng không muốn đuổi cùng giết tận như vậy. Một khi gặp tồn tại mà bản thân không cách nào thừa nhận được cho dù là hồn sư hay hồn thú đa số đều nhanh chóng lựa chọn thỏa hiệp phương thức. Nếu có thể giữ được mạng, tại sao lại không làm? Đạt tới 10 vạn năm cấp bậc liệt xa đã trải qua bao la hiểm cảnh trong quá khứ, cho nên nó cũng không muốn vì một chút khinh suất mà chết đi. Như vậy thực không cam lòng, đuổi cùng giết tận sao? Hắc y nhân kia nhếch miệng cười, bước chân cũng đồng thời dừng lại, hắn quăng về phía liệt xa một ánh mắt lạnh lẽo cùng khinh thường, trên người nhất nhất tỏa ra một tầng lực lượng lam sắc hào quang. Mà này lam sắc hào quang này lan truyền đến đâu, nơi đó nhiệt độ không phanh hạ xuống, bông tuyết rơi rụng một. Lần nữa nhảy múa khắp nơi, đem cả phiến rừng rậm lần nữa hóa thành một mảnh băng chi thế giới. Băng, hắn cũng sở hữu băng thuộc tính. Liệt xa ánh mắt thoáng hóa thành ngây ngốc, vừa nãy chiến một trận với hồn thánh trẻ tuổi kia cảm thụ băng hàn chi khí của cực hạn chi băng gần sát như vậy, mà lúc này trên người hắc y nhân lan tỏa ra băng chi lực lượng đúng là đồng cấp. Đều là cực hạn chi băng, từ khi nào nhân loại hồn sư có nhiều cực hạn nguyên tố hồn sư như vậy chứ? Hắc y nhân trên người băng, hỏa, lôi tam đại thuộc tính cùng sở hữu tại hồn sư giới chung, đã là tồn tại phi thường khủng bố. Bất quá lấy liệt xa lịch duyệt ngần ấy năm, nếu có cực hạn đấu la nào sở hữu năng lực như vậy không lý gì nó không biết. Ngươi rốt cuộc là ai? Liệt xa trong lòng đã kinh sợ đến đỉnh điểm, người này quá mạnh nó, căn bản không thể đối nghịch cho được, chỉ sợ chỉ có hồng quân, đế thiên siêu cấp hung thú mới có thể cùng hắn ngạnh hám đi. Hắc y nhân lúc này mới thản nhiên nhún vai một cái, hai tay đưa lên kéo ngược mũ trùm đầu ra, để lộ dung mạo của chính mình. Mà liệt xa vừa nhìn thấy hắc y nhân dung mạo, nó trực tiếp ngã gục xuống đất trong miệng lắp bắp kinh hãi. Không thể như vậy được, tại sao lại là ngươi? Thú vực phần lãnh thổ tiếp giáp thiên vực, ám thiên cùng tiên giao từ kể từ khi chia tay Vân Chính Thiên, hai người bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất chạy về thiên môn quan, mục đích là để hội họp với đồng bạn của mình. Lấy ám thiên thả ra ma uy, trên đường đi không có lấy một kẻ dám ngán đường hắn, so với Vân Chính Thiên bên kia thì muốn tốt hơn nhiều lắm. Đến ngày thứ năm, rốt cuộc ám thiên hai người cũng đã trở về thiên. Môn quan, lúc này tại thiên môn quan tầng lớp phòng ngự dày đặc trên tường thành đều có hồn sư phụ trách canh gác quan sát cẩn mật. Cũng phải, gần đây mấy người bọn hắn ở trong thú vực huyên náo, sự tình đã sớm truyền về thiên vực cho nên đám cự đầu phái thêm nhân lực canh phòng cũng không có gì làm lạ. Ám thiên tới gần cổng thành 300 mét liền cảm nhận được bên trong thành có không dưới 10 đạo khí tức hùng hậu. Loại trừ mấy tên bằng hữu còn có thượng tầng thiên minh thần triều tọa chấn. Ngoại nhân dừng bước mau khai báo danh tính, từ bên trên cổng thành có người thông qua hồn đạo khuếch đại âm thanh hô lên. Liền sau đó một tầng to lớn kim quang từ dưới đất phóng lên, đem ám thiên cùng tiên giao từ hai người giam vào bên trong. Này là trận pháp giam lỏng, trận pháp bậc này cho dù hồn đấu la muốn thoát ra cũng phải tốn một chút thời gian, mà khi đó vô số hồn đạo xả tuyến bố trí gần đó cũng đủ bắn nát kẻ chống đối rồi. Tốt, đầy đủ cẩn thận a, ám thiên cười nói. Dĩ nhiên không nghĩ rời đi một khoảng thời gian, chúng ta thần triều liền phát triển đến trình độ này a, xem ra đám hộ pháp bọn hắn thật không có lười biếng. Ta rất thưởng thức, thanh âm của hắn lọt vào lỗ tai từng tên hồn sư canh gác, ngay sau đó tên cầm đầu thanh âm kinh ngạc xen lẫn vui mừng kêu lên. Minh chủ, là ngài phải không? Mau mau, mau mở cửa đón minh chủ trở về. Bật cười thành tiếng, ám thiên thản nhiên lướt vào bên trong. Tiên giao tử cũng cất bước theo sao. Ngay khi hai người bọn họ vừa vào bên trong thiên môn quang, có hơn 10 đạo thân ảnh như thiểm điện vọt tới. Đại ca, chính thiên, minh chủ, cách trương,